Tiên Ngạo, chương 1139, Ảm sát vô biên, góc truyện audio.com. Lúc này thanh âm hỗn loạn vang lên liên tiếp, vô số hải tộc sợ hãi tới mức kêu ầm, nói cho cùng tất cả 3.000 long thần đều nhờ sự trợ giúp của đám ma thần, mới có thể trở thành long thần. Bọn chúng trở thành long thần bất quá mới 300 năm. Cũng chưa từng trải qua đại chiến, toàn là hoa trong nhà kính. Trước bị lôi trận oanh kích, sau bị đại hài sinh lục, không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng, trở nên rối loạn. Đột nhiên tiếng kêu la của bọn chúng tuy rằng chỉ cách trong sang tấc nhưng bên cạnh không thể nào nghe thấy. Bởi vì lúc này tiếng lôi trận vừa dứt, thình lình tiếng hồ cầm, tiếng tỳ bà, tiếng địch vang lên, những tiếng nhạc này do Dương Sắc cầm đầu, dẫn dắt nhiều phản hư chân nhất am hiểu âm công phát ra đợt công kích thứ ba. Nguyên Trần Thượng Sư của Lôi Âm tự dẫn theo nhiều đệ tử phát ra đại lôi âm. Lưu Ly Thần Quân gảy tỳ bà phát xuất âm sát. Đám phản hư chân nhất Nguyên Anh chân quân này toàn là am hiểu thuật âm công, phát ra một đòn mạnh nhất của bản thân mình. Rất nhanh những đòn công kích này được Dương Sắc thu nạp, sử dụng vô gian hữu gian không ma công hóa âm công vô biên này thành một loại cộng hưởng kỳ dị, tụ tập tiên âm bạo phát vô cùng đáng sợ, sau đó phát ra. Tiên âm nổi lên bốn phía, vang vọng ngàn dặm thiên địa. Trong thanh âm này ẩn chứa lực lượng vô tận, dẫn động thiên địa nguyên khí hình thành một cơn chốt xoay rất lớn, dồn dập kịch liệt, ân chứa âm tiết chu sát vô cùng sắc bén, linh hoạt truyền theo không trung. Thanh âm này tựa như thế giới sụp đổ nổ tung, lại giống như tiếng của mẫu thân kêu gọi chấn động lòng người. Cũng giống như một tiếng giống ẩn chứa sát khí vô cùng tận, lại không giống bất cứ thứ gì, không giống bất cứ thanh âm nào. Đại âm hy thanh, đại thanh nhược hy, đây là âm bạo sát tụ tập ước chừng 100 loại tuyệt học âm sát. Tối thiểu 80 chân nhất thần quân dốc hết toàn lực phát ra đòn này. Một tiếng âm sát vừa xuất, hàng trăm hàng ngàn cự long cùng nhau gào thét âm ba bạo phát, từng vòng âm ba chấn động như gợn sóng lấy Dương Sắc làm trung tâm, bắt đầu khuếch tán ra bốn phía. Đi đến chỗ nào, hủy diệt chỗ đó ngay tức khắc, vô số hải tộc hóa thành xương máu giữa sóng âm này. Phạm vi sát thương của đòn này đạt tới chừng 10 vạn dặm. Uy hùng mạnh hơn cả một đòn của pháp bảo thập giai. Dù là long thần cảnh giới phản hư chân nhất, giữa âm sát này cũng khó lòng tránh thoát, bị nổ tan xác mà chết, tiếp tục đánh chết vô số hải tộc long thần. Thình lình Dương Sắc lại động, rất nhiều chân nhất thần quân tụ lực chuẩn bị phát ra đòn thứ hai. Nhưng rất nhanh đã có long thần kịp phản ứng, có một kim giáp long thần quát lớn. Các huynh đệ, mau mau tới giúp ta một tay. Thông qua trí nhớ của Ngao Trần, mọi người biết lão chính là một trong thập bát thiên long, long thần Ngao Tinh, nắm giữ kim quang liệt hỏa diệt thế đinh uy lực vô biên. Trong tiếng giống của long thần này, trên đầu lão thình lình xuất hiện một chiếc đỉnh phong thái cổ kính có màu đỏ lửa. Bề ngoài đầy hoa văn như ngọn lửa tụ tập lại thành hình hoa sen, vô cùng tinh khiết. Nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác đỉnh này dương cương hùng mạnh, không hề có tạp chất, làm cho tinh thần vô cùng phấn chấn. Đây là lực thần uy thuộc loại hiện hóa, sau lưng lão thình lình có một long thần khác áp tay vào lung, lực lượng vô tận từ thân thể y bạo phát, là lực thần uy thuộc loại phóng xuất, phát ra chân nguyên cao gấp hàng trăm hàng ngàn lần. Góc truyện audio.com, bình thường, rót vào cơ thể lão, nháy mắt đinh kia bành trướng lớn lên, lớn hơn trước kia gấp 10 lần. Long thần Ngao Tinh quát lớn, mời bảo bối phát uy, nháy mắt tiếng phạm âm vang lên, bính đinh chỉ tinh kim quang liệt hỏa, nguyên khí dương minh uy trùm thiên hạ. Khư diệt khoảng không, cấp cấp như luật lệnh, miệng đinh thình lình bạo phát một đạo tinh quang hóa thành quang pháo vô tận. Sáng rực chói mắt xuyên qua thiên địa bắn về phía bọn Dương Sắc. Lúc này Dương Sắc đã tập hợp đòn âm sát thứ hai phát ra, nhưng y nhìn thấy quang pháo vô cùng đáng sợ kia đang bắn tới, lập tức biến sắc. Âm sát của y định khuếch tán ra ngàn dặm, nháy mắt co rút lại thành một đạo thật nhỏ, nghênh đón quang pháo của đối phương bắn tới. Rất nhanh hai bên va chạm vào nhau, âm sát co rút kia không ngờ bị quang pháo bắn nát, nổ rền vang, chấn động thiên địa nhưng không còn lực sát thương đáng sợ như trước. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Chuyện phun, tuy nhiên may mắn chính là quang pháo đáng sợ này cũng bị âm sát kia làm cho chấn. Động, bay vọt lên trời, bay ngang đầu bọn Dương Sắc, xé rách trường không, bắn trúng một ngọn núi vừa mới sinh ra ngoài ngàn dặm. Lập tức một tiếng nổ ầm vang, một đám mây hình nấm dâng lên. Chỉ một đòn như vậy đã khiến cho mọi người biến sắc. Chỉ là một đòn công kích do hai long thần phối hợp đã có thể phá giải một đòn hợp lực do gần 100 chân nhất thần quân nhân tộc phát ra, đối phương quả thật hết sức hùng mạnh. Tất cả tu sĩ nhân tộc nhìn thấy cảnh tượng này bèn cất giọng kêu lên. Cửu Dương Pháp Vương, Cửu Dương Pháp Vương, nếu không khắc chế loại lực thần uy biến hóa này của đối phương, e rằng lần này không ai sống sót. Từ lúc bắt đầu khai chiến, Cửu Dương Pháp Vương đã lặng lẽ niệm pháp chú chuẩn bị bí pháp. Nghe vô số người kêu tên mình, y vẫn không hề nhúc nhích. Bên kia Long Thần Ngao Tinh lại quát, mời bảo bối phát uy. Nháy mắt tiếng phạm âm vang lên, bính đinh chỉ tinh, kim quang liệt hỏa, nguyên khí dương minh, uy trùm thiên hạ. Khư diệt khoảng không, cấp cấp như luật lệnh. Nếu quang pháo lại bắn tới, chắc chắn bọn dương sắc không thể nào ngăn nổi, chỉ nghe dương sắc quát lớn. Chạy, mọi người phân tán rất nhanh, chạy trốn ra bốn phía. Còn chuyện bắn chúng ai, vậy phải trông vào may rủi. Long Thần Ngao Tinh cười lạnh lẽo, sau đó chọn Nguyên Trần Thượng Sư, vị hòa thượng này có pháp lực mạnh nhất. Thình lình Cửu Dương Pháp Vương trợn mắt gầm to, sát ni kể sát ni ba la tát, đại nhật hắc tử, trong lúc y còn đang gầm, trên không, vầng dương dường như run lên một cái thật mạnh, sau đó phát ra một lực lượng khó lòng tưởng tượng. Tất cả Long Thần và Phản Hư Chân Nhất nắm giữ pháp tắc thiên đạo đều có một cảm giác, chính là thế giới đang rung động, chính mình đang rung động, thiên địa nổ vang. Nhưng nhìn kỹ lại, mặt đất không có biến hóa gì, chỉ có pháp tắc thiên đạo của bọn họ chấn động mà thôi. Sau đó là một loại lực lượng vô cùng khó tả sinh ra trong cơ thể mọi người. Chính là pháp tắc thiên đạo bị bí pháp này mô phỏng thái dương nổ tung kích thích, khiến cho trở nên cuồng bạo. Những ai nắm giữ pháp tắc thiên đạo đều cảm giác được 3000 đại đạo, nhất nguyên tiểu đạo cuồng bạo, cho nên mới có cảm giác lực lượng sinh ra như vậy. Lúc này Long Thần Ngao Trần sử dụng cự đinh bắn quang pháo ra, sau đó quang pháo dưới chấn động này vỡ nát. Long Thần Ngao Tinh, góc truyện audio.com, bị vụ nổ này khiến cho tan xương nát thịt. Pháp tắc thiên đạo vốn phải vô cùng ôn hòa, cố định bất biến, cảm giác tăng cường này đại biểu cho cuồng bạo, đại biểu cho không ổn định, đại biểu cho hỗn loạn. Thiên đạo hỗn loạn, đối với tu sĩ Phản Hư nắm giữ pháp tắc thiên đạo ngược lại có thể tiếp thu. Không có nhiều ảnh hưởng, bởi vì pháp tắc thiên đạo đã trở thành thứ gì đó sâu trong cốt tủy của bọn họ. Loại cuồng bạo hỗn loạn này ảnh hưởng nhất chính là lực thần uy Việt Chủ Đại Bảo. Bởi vì lực thần uy này chính là mượn pháp tắc thiên đạo đạt được lực lượng hùng mạnh, cần khống chế cải biến tinh vi, thế nhưng sự hỗn loạn của thiên đạo này đã hoàn toàn phá hủy việc sử dụng loại thần uy này, lập tức xuất hiện người thụ hại thứ nhất chính là Long Thần Ngao Tinh. Thập Bát Thiên Long cứ như vậy lại mất một người. Hơn nữa lão chỉ là người thứ nhất chiến đấu bắt đầu. Khi mới bắt đầu còn hoang mang rối loạn, dần dần hải tộc Long tộc bắt đầu ổn định, bọn họ phát hiện tu sĩ nhân tộc xâm lấn, trong đó vô số Long thần tiến hành biến hóa sử ra pháp thuật thần uy mạnh nhất của mình. Có kẻ sử ra pháp tướng Long thể của mình, chiến thể mạnh nhất, hóa thành viễn cổ cự nhân, có lực lượng khai thiên tích địa phá diệt tất cả. Có kẻ biến thành hằng cổ cự Long trong truyền thuyết, có lực lượng phá nát tinh thần, ngôi sao, lực lớn vô cùng. Có bắt đầu sử dụng lực thần uy, giống như cự long mà Dư Tắc Thành đánh chết, bắt đầu thanh liên hóa kiếm, đem phi kiếm pháp bảo cửu giai hóa thành phi kiếm thập giai, pháp bảo thập giai, khống chế hoàn mỹ pháp tắc thiên đạo, sử ra một kích mạnh nhất. Có bắt đầu sử dụng pháp thuật dưới lực thần uy gia trì, long viêm thổ tức hóa thành trung cực phá diệt thuật, long trào thủ hóa thành đại băng hội tiên quyết, đem pháp thuật của bọn họ sử dụng phóng đại vô tận, gia tăng lực sát thương gấp trăm lần ngàn lần. Có kẻ khống chế tất cả, hóa sinh kỳ trận, diễn hóa không gian, hình thành hắc động, sử ra các loại pháp thuật thần uy quỷ dị vô cùng, thần kỳ dị thương. Những pháp thuật thần uy này đều là những thứ mà những long thần này nắm giữ trong sần 300 năm qua. Sau khi bọn chúng đoạt được một loại tinh thể kỳ dị, luyện hóa chúng, dung nhập lực thần uy đặc thù ẩn chứa trong những tinh thể kia vào huyết mạch của chúng, dung hợp với pháp thuật của chúng nắm giữ trước đây, sinh ra loại pháp thuật thần uy này. Những pháp thuật thần uy này đều vô cùng mạnh mẽ, dựa vào những pháp thuật thần uy này, một long thần có thể độc đấu 7-8 Phản Hư Chân Nhất thần quân của nhân tộc. Bọn họ lớn tiếng gào thét không chút e ngại, muốn đại chiến với nhân tộc. Cách chương.